Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân phối không ít đồ cho ngài chồng trước. Sau đó không biết vì lý do gì mà trở thành chính cậu cũng đi thử đồ luôn. Em mặc gì cũng đẹp. Đương nhiên rồi. Tiểu mỹ nhân đắc ý đến vểnh đuôi. Sau đó lại khó hiểu hỏi. Hôm nay là đi mua đồ cho anh. Anh mua cho em làm gì? Tiện tay mà thôi. Bây giờ ngài chồng trước đang mặc chiếc hoodie mới mua lúc nãy. Cùng với chiếc nón màu xanh dương đậm trông hắn trẻ ra được tận mấy tuổi. Trên mặt hắn có chút ý cười. Trông giống như thầy Lý trong ký ức rất lâu trước đây của tiểu mỹ nhân. Hắn nói, không sao cả mà, đẹp thì mua thôi, cách chương.